Tiểu thư, của y thì ra lúc Trần Tinh chiến đấu cùng Thái Huyền Tử thì y cũng đã thừa cơ hội cứu thoát nha đầu này, còn về Lăng Vũ có lẽ đã sớm rời đi cùng những người khác khi Trần Tinh cùng Thái Huyền Tử bắt đầu chạm trán. Trần Tinh hướng ánh mắt về phía hai người, chủ yếu là nhìn về phía Tiếu Thiên Minh, càng nhìn Trần Tinh càng cảm thấy người thích hợp làm thuộc hạ của hắn không ai khác chính là y, ánh mắt ẩn chứa vị đạo không rõ làm Tiếu Thiên Minh da gà nổi lên, khuôn mặt cũng có chút mất tự nhiên. Nhìn cái gì mà nhìn, vị tiểu thư có chút khó chịu lên tiếng, nhiệm vụ thất bại đồng nghĩa với việc bệnh tình của nàng không thể chữa khỏi. Tâm trạng có chút khó chịu là việc đương nhiên, nàng cứ nghĩ mọi việc đều sẽ suôn sẻ thuận lợi, không nghĩ tới một nhân vật đã chết hơn 1000 năm lại đúng lúc xuất hiện khi bản thân nàng cưỡng Thiên Vẫn Thần Đao. Giờ thì tốt rồi, Thiên Vẫn Thần Đao chẳng những không đạt được, ngay cả Thiên Vẫn Thần Kiếm cũng không có. Hơn nữa còn tổn hao tờ phá không phù do cha ban tặng. Lỗ, quá lỗ vốn, đạo hữu đừng trách tiểu thư nhà chúng ta chỉ là có hơi khó chịu, thật ra tiểu thư tính tình rất tốt. Tiếu Thiên Minh lên tiếng giải thích, Trần Tinh đưa tay thủ thế ngăn cản, hắn không muốn dây dưa chủ đề này quá lâu. Bởi vì hiện tại Trần Tinh cũng không phải dễ chịu như vẻ bề ngoài. Âm lôi quấn thân không phải là việc nhỏ, cần phải mau chóng tìm một chỗ an toàn tiến hành luyện hóa nó trước khi cơ thể xảy ra bất thường. Trước hết ngươi có thể đưa ta đến một nơi nào an toàn có thể tịnh dưỡng một thời gian có được không? Há, là ta thất trách, đạo hữu không ngại thì theo ta rời đi nơi này, ở đây linh khí ít ỏi không thích hợp để chữa trị thương thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Thiên Minh thấy Trần Tinh bộ dáng có chút xấu hổ, Trần Tinh gật đầu không phản bác, hắn chỉ cần nhanh chóng điều tức khôi phục linh lực cũng như cánh tay, còn ở đâu thì không quan trọng. Mục tiêu đã hoàn thành, Trần Tinh không quá dây dưa về chuyện đi đâu về đâu, hắn đã quá quen thuộc với cảnh sống nay đây mai đó. Tiếu Thiên Minh không nói thêm điều gì, y nhanh chóng xuất ra một chiếc thuyền vừa lòng ban tay nhìn như một món đồ chơi trẻ em, y nâng lên rồi ném nhẹ lên không trung, chiếc thuyền tức tốc biến lớn và lơ lửng trên đó. Tiếu Thiên Minh hướng về phía Trần Tinh ra hiệu mời, sau đó y cùng tiểu thư của mình cũng phi thân đứng trên đó. Trần Tinh trong lòng cảm thán không thôi, thế giới này đã không còn nhìn nhận bằng khoa học, để hình dung nữa, ngay cả chiếc thuyền dùng để đi trên mặt nước giờ cũng có thể trở thành pháp bảo, còn cái gì có thể không trở thành pháp bảo được nữa. Hắn không để tâm nhiều và cũng nhún người vừa vặn đứng trên đó. Hiện tại chúng ta trên đường trở về Bắc Hải Đại Lục, thời gian dự kiến cũng phải mất 7 ngày, đạo hữu tạm thời cứ tịnh dưỡng thương thế trên này, khi nào đến ta sẽ cho đạo hữu biết. Nhìn thấy khuôn mặt cùng bộ dáng Trần Tinh hiện tại cần nghỉ ngơi, Tiếu Thiên Minh cũng ngay lập tức lên tiếng, xem ra cách đối nhân xử thế của y cũng rất khéo léo. Trần Tinh gật đầu không hỏi thêm điều gì, hắn tiến vào trong bong thuyền rồi điều tức ổn định lại cơ thể. Chỉ là khi hắn đi thì xung quanh cơ thể vị tiểu thư này cũng bắt đầu vặn vẹo biến ảo, vóc dáng khuôn mặt của nàng cũng thay đổi theo. Tiếu Thiên Minh nhìn tiểu thư của mình không nói lời nào, bên trong ánh mắt của hắn có thể nhìn ra được chính là sự thương tiếc cùng cảm thông. Hết chương, cách chương.